Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 49, Phần Phòng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi đón lấy tấm long phù trên tay Lão Dương Bỉ xem kỹ. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm cũng tò mò vây quanh nhìn ngó một lúc lâu, nhưng chúng tôi đều không biết rốt cuộc là thứ gì. Tấm long phù này được đánh bằng đồng xanh, công nghệ cũng không thể coi là tinh tế cho lắm, nhưng hình dạng rất quái dị, so với hình rồng người ngày nay vẫn quen thuộc thì khác biệt rất lớn. Tấm bùa rồng dài khoảng hơn 20 cm, chân có 5 móng, đầu có sừng, đuôi xòe, trông hết sức tự nhiên. Đầu rồng không có mắt, là một con rồng mụ, nhìn sắc đồng xanh biếc, cầm trên tay thể nhẹ như tấm bìa bồi, áng chừng là cổ vật được mấy nghìn năm tuổi rồi. Tôi hỏi Lão Dương Bỉ, niên đại của tấm long phủ này dường như rất xa xưa, chẳng lẽ có quan hệ gì với cái hàng đầy sắc rùa dưới kia? Lão Dương Bỉ đưa đôi mắt đụng đục của mình liếc tấm long phủ bằng đồng xanh, nói vật này là minh khí ông nhặt được trong cái quan tài đồng của Hoàng Bỉ Tử, là đồ bồi táng cho Hoàng Đại Tiên. Lúc đó mọi người thoát chết trong giếng vàng, quay trở ra thần hồn vẫn chưa bình tĩnh lại, chẳng ai để ý thấy Lão Dương Bỉ tiện tay rất dề với được một món minh khí trong cái rừng đồng ấy cả. Năm xưa Lão Dương Bỉ cũng là thăm dò tin tức từ chỗ một ông thầy mo già, mới biết trên đời này có một lá bùa hình con rồng không có mắt như thế. Đạo Sa Ma trên thảo nguyên đã gần như tuyệt tích từ hồi trước giải phóng, địa vị của các thầy mo hầu hết đã bị các lạt ma thay thế, chỉ có những nơi thâm sơn cùng cốc ở vùng Đại Hưng An Lĩnh mới còn sót lại một vài thầy mò nhảy sàm ma. Trong đó có một vị thầy mò già là con cháu của tín đồ Nguyên giáo, ông ta ít nhiều cũng biết được một số bí mật về giáo phái này. Có điều ông thầy mò ấy cũng không biết tấm long phủ này được giấu bên trong cái dương đồng của Hoàng Đại Tiên, mà chỉ từng nhắc đến nó trong lúc nói chuyện. Lục ra khỏi giếng vàng, Lão Dương Bỉ vô ý nhìn thấy long phủ rơi từ bên trong quan tài đồng xuống đất, bèn tiện tay nhặt về. Vậy tấm bùa hình con rồng không có mắt, cổ quái bằng đồng xanh này rốt cuộc là gì? Tương truyền Nguyên giáo tìm được nó trong đống xác rùa phủ chôn trong động Bạch Nhãn, lai lịch cụ thể như thế nào thì không ai biết được, rất có khả năng là do đám rùa to kia mắc từ biển lên đất liền. Trong các sách phong thủy cũng không đâu giải thích là quy miên địa có trước sao mới có quỷ miền, hay là có quỷ miền trước sao mới thành quy miền địa. Trên thế gian thực ra vẫn tồn tại những vùng có phong thủy thổ nhưỡng tương tự, song chẳng ai có thể chắc chắn liệu có phải nhờ tiên khí mà lũ rùa mang từ biển lên mà mảnh đất báu này được hình thành hay không. Chính vì lượng rùa lớn tìm đến đồng Bách Nhãn vừa mình đông vô kể, mà xác mũi rùa già đã sống nghìn vạn năm đều ngưng tụ một chút hải khí còn sót lại thuở sinh tiền, nên đáy đồng mới xuất hiện kỳ quan ảo ảnh mà chúng tôi đã thấy. Ngoài ra còn nghe nói ở đáy biển có một loại long hỏa cháy ngầm. Thứ âm hỏa này khác hẳn lửa trên mặt đất, gặp nước không tắt, nhiệt độ cực cao, có thể nung chảy cả đồng cả sắt. Lũ rùa sống dưới đáy biển, mai rùa nghìn năm được âm tình hun đúc, lại thường gặp âm hỏa, hải khí dâng trào, nên trong mai rùa dần cũng tích tụ ẩn chứa một luồng gió vô hình vô ảnh. Dần có thể vì lý do này mà thứ gió đó được gọi là phần phong trong kinh sách Phật giáo, chính là thứ âm phong thổi ra từ địa ngục. Bất kể vật gì có máu thịt, chỉ cần chạm vào luồng gió này sẽ lập tức vĩnh viễn hóa hư vô. Chuyện này trong di thư của người Nga kia cũng có đề cập đến, đáng tiếc là chỉ nói rất qua loa. Hơn nữa trong tiếng Nga không có thuật ngữ phong thủy, một số danh từ đều chỉ phiên âm. Cũng may là tôi và Lão Dung Bỉ mỗi người đều biết một ít kiến thức ngoại lệ, ít nhiều cũng có suy luận ra được đại khái tình hình. Có điều cách lý giải của chúng tôi không giống nhau. Lão Dương Bỉ có một mực cho rằng trận phần phong do yêu long hóa thành hoàn toàn đúng như trong các truyền thuyết của Nguyên giáo, vốn đều cho rằng chính là oán niệm của nghiệt long trong động Bách Nhãn chui ra ăn thịt người và súc vật. Quan niệm này tồn tại từ thời xa xưa, e rằng có quan hệ rất lớn với tấm long phù tìm được giữa đống xác rùa. Tuy gốc gác thực sự rất mù mờ, không ai rõ ràng làm sao, nhưng dường như xuất phát từ đó mà khi xây mộ cho Hoàng Đại Tiên, người xưa mới khắc ký hiệu hình rồng mù lên những viên gạch trong giếng vàng. Tôi lúc ấy chẳng tin trên đời có rồng hay có ma quỷ gì, nhưng lại không có lý do gì để phản bác. Chỉ biết rằng trong sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, ở đoạn giảng về long mạch phong thủy, có bàn đến khái niệm tam đại long mạch Nam, Bắc, Trung. Long hỏa ở đáy biển là của Nam Long. Thứ long hỏa này thực chất là do hải khí ngưng tụ sinh ra. Nhưng mấy thứ này trong sách này đều thuộc về phạm trù tứ cửu của xã hội cũ. Ngoài những lúc cực kỳ nhàn rỗi mới tiện tay lật dở xem qua vài lượt, còn đầu tôi cũng chưa bao giờ thực sự để tâm nghiền ngẫm, nên căn bản không thể hiểu được ý tứ sâu xa trong từng câu chữ. Tôi trả miếng bùa bằng đồng lại cho lão Dương Bì, hỏi ông đằng nào cũng không biết cái thứ này dùng để làm gì, giữ lại phòng có tác dụng gì. Con rồng bằng đồng này không biết có gì cổ quái hay không nữa. Thêm vào đó, vật này để trong cái dương đồng chung với con chuồn lông vàng đã bị thi biến kia không biết bao nhiêu năm rồi, âm khí tích tụ lại bị mùi thối cuộc xác chết nhiễm vào, để bên cạnh người sống chỉ sợ không được cắt tường. Nhưng lão Dương Bì vẫn kiên quyết không chịu bỏ đi, nhất định giữ lại bên người. Cuộc đời này của ông già dường như có một mối nghiệt duyên không thể giải với cái dương chiêu hồn ấy. Cả người anh em ruột thịt cũng chết vì nó, nên thế nào cũng muốn giữ lại chút gì làm kỷ niệm, coi như để có thứ mà ăn nói với chính bản thân mình. Đồng thời ông cũng xin chúng tôi đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi đáp ứng lời tình cầu của lão Dương Bì. Sau đó cả bọn bắt đầu bàn cách làm thế nào để rời khỏi động Bách Nhãn, rồi cùng nhau nghĩ lời giải thích để trở về khu chăn nuôi còn đùn đầy trách nhiệm. Giờ sắc trời đã muộn, chuột hoang ở ngoài cửa khe núi nhùng nhúc, trời đã tối, lại có một đống rù riềng độc trùng săn mồi, chúng tôi đành phải đợi đến sáng mới lên đường. Có điều kế hoạch không thể theo kịp tình thế biến đổi. Hôm sau trời vừa sáng đã có một nhóm người đông đảo đến động Bách Nhãn. Thì ra là tay thủ trưởng họ Nghề kia không che giấu được sự việc. Ủy ban tiểu khu nghe nói bị mất khá nhiều bò, một nhóm gồm thanh niên trí thức và dân du mục đuổi theo về phía sa mạc Mông Cổ đã hai ngày vẫn không có tin tức gì, thì đâu dám coi thường, lại cho rằng đã phát hiện ra một động hướng đấu tranh giai cấp mới. Thêm nữa tình hình biên giới bây giờ đang căng thẳng, không thể không cảnh giác. Vậy là ngay trong đêm lập tức cầu viện phía quân đội hỗ trợ. Một đại đội kỵ binh có dân du mục dẫn đường lần tìm vào khu vực động Bách Nhãn. Bốn người chúng tôi đều bị thẩm vấn một cách nghiêm khắc, hỏi han đủ đường. May là trước đó bọn tôi đã có chuẩn bị, thống nhất lời khai, và lại cũng không có ý đồ lừa dối tổ chức, chẳng qua có một số sự thực không có cách nào nói thật ra mà thôi. Cứ y như sự thực mà khai với tổ chức chắc chắn sẽ sinh lớn chuyện. Thành ra cả bọn tôi chỉ một mực nói rằng không đuổi kịp đàn bò, rồi lạc đường trong động Bách Nhãn, lại bị lũ dã thú tấn công, nên chỉ biết lần quần tại chỗ chờ cứu viện. Sau đó tôi còn cao hứng phát huy khả năng thêm mắm dặm muối, báo cáo rằng nhờ có tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam đưa đường dẫn lối, và tinh thần không nề gian khổ, không sợ chết chóc, tôi và Tuyền Béo đã lợi dụng lò thiêu xác của quân đội Nhật Bản bắt sống được một con chăn vầy gấm. Trong tình trạng lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm bị thương hôn mê bất tỉnh, bộ xương của con vật này còn quý giá hơn cả bạch kim. Nhưng chúng tôi không dám tham công, toàn bộ công lao này có được cũng đều do sự lãnh đạo chính xác của ủy ban mà ra cả. Ủy ban cách mạng vốn định nêu gương khu chăn nuôi này thành điển hình tiên tiến, làm cách mạng tăng gia sản xuất, nhưng không ngờ lại để thất thoát cả một đàn bò lớn. May mà thanh niên trí thức và dân du mục cùng nhau hợp tác để bắt sống một con chăn vầy gấm, coi như là bù đắp được tổn thất nặng nề, có thể lấy công chuộc tội. Vì vậy họ cũng cố gắng hết sức để che đậy sự việc. Sau khi thẩm vấn, ủy ban tiến hành phê bình giáo dục, yêu cầu chúng tôi không lúc nào được quên đấu tranh với chủ nghĩa tư hữu, phê phán chủ nghĩa xét lại, sớm thỉnh thị, chiều báo cáo, thường xuyên tác phê và tự phê. Những chuyện khác đều không truy cứu sâu thêm nữa. Có điều thành bảo đào khang hy mà lão Dương Bì giấu riêng ấy đã bị phát hiện, chúng tôi lắp bắp bảo no là nhặt được, vậy là liền bị tịch thu tại chỗ. Tiếp sau đó là việc xử lý các di tích ở khu động Bách Nhãn. Chỗ nào cần niêm phong thì niêm phong, cần thiêu hủy thì thiêu hủy. Những chuyện này chúng tôi đều không có quyền hỏi han hay can thiệp. Sau đó chúng tôi được đưa đến bệnh viện của tiểu khu chữa trị. May mà không người nào tổn thương đến gần cốt, đều chỉ phạm vào da thịt. Tôi và Tiền Béo vốn chỉ định đến Thảo Nguyên chơi một chuyến, Không ngờ lại xảy ra bao nhiêu là việc ngoài ý muốn như thế. Nhưng khi chúng tôi tưởng rằng tất cả đã kết thúc, thì sự kiện động bách nhãn lại vẫn chưa chấm dứt. Sau khi ra viện, chúng tôi tìm đến lều Mông Cổ của lão Dương Bì thăm ông già. Ông bị thương không nhẹ, nhưng sống chết gì cũng không chịu vào bệnh viện. Ông già bảo hễ cứ nhìn thấy tấm trải giường màu trắng trong bệnh viện là rợn cả người, nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Con trai và con dâu ông đều là những người yên phận, hồn hậu, cũng chỉ biết ở nhà tận tâm tận lực chăm sóc cha. Lão Dương Bì về đến khu chăn nuôi, bệnh tình dường như không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng thêm. Cả ngày chỉ nằm ho sù sụ. Ông biết tôi và Tuyền Béo, Đinh Tư Điểm từ bệnh viện trở về, liền gắng gượng ngồi dậy nói chuyện với bà đứa. Tôi từng nghe ông nội kể chuyện ở các vùng nông thôn Mạn Thiểm Tây, nông dân xưa này chẳng bao giờ có thầy làng chữa trị gì cả. Lão nông mà bị sốt liền đập vỡ cái bát ăn cơm, lấy cạnh sắt của mảnh vỡ cứa một đường trên trán cho chảy máu, coi như là chữa bệnh rồi. Có điều bây giờ quần chúng nhân dân đã vùng lên làm chủ, cái mèo nhà quê ấy có lỗ từ đời nào rồi, làm sao còn dùng được nữa. Vì vậy tôi liền cùng Tuyền Béo khuyên lão Dương Bì, bảo rằng thế này không được, không khéo còn bị thương đến nội tạng cũng nên, chỉ bằng cứ đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Bệnh viện nhân dân là nơi để nhân dân chữa bệnh, lại đi theo đường lối cách mạng văn hóa, là quyền quyết phục vụ cho giai cấp vô sản, chứ đâu phải như cái viện nghiên cứu của bọn Nhật kia, chuyên bắt người sống để giải phẫu thí nghiệm, có gì phải sợ đâu. Đình Tư Điểm cũng năn nỉ lão Dương Bì mau đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mong ông sớm ngày khỏe lại, sau này còn được nghe ông hát tần xoang và đánh đàn đầu ngựa nữa. Sợ bệnh viện mà nằm nhà thì chỉ khiến bệnh tình nặng thêm mà thôi. Lão Dương Bì sống chết cũng không chịu nghe, cứ nằm trong góc tối ho sù sụ liên hồi. Nghe con trai ông bảo từ lúc trở về, ông già không cho thắp đèn trong lều, vừa sợ ánh sáng vừa sợ lửa, mà chẳng hiểu vì nguyên cớ gì. Thanh niên trí thức có văn hóa, có biết thế này là bệnh gì không? Tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, làm gì có trình độ văn hóa chứ. Nhưng cũng biết bệnh tình thế này thật không nhẹ, nếu còn không đưa đến bệnh viện kiểm tra, không khéo sẽ nguy đến tính mạng cũng nên. Có điều ông già này tính tình quật cường khôn tả, dùng biện pháp mạnh căn bản không xong. Tôi đành để Đinh Tư Điểm tiếp tục khuyên giải, áp dụng sách lược tấn công tâm lý. Chẳng ngờ lão Dương Bì lại như ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi cạn dầu, đột nhiên ngồi bật dậy, gọi cả ba đứa thanh niên trí thức chúng tôi và con trai con dâu đến gần, nói cả tràng dài liên tục trong căn lều Mông Cổ tối tăm. Ông bảo bệnh của ông thế nào, bản thân ông biết rất rõ. Bệnh này là do Hoàng Đại Tiên ám quẻ, giờ cứ hễ nhắm mắt lại là thấy Hoàng Đại Tiên đến đòi mạng, chắc chắn không thể sống quá đêm này được. Tôi và Đinh Tư Điểm, Tuyển Béo đều cho rằng ông già này bệnh nặng quá sinh ra lần thần rồi. Đến cả con trai và con dâu ông cũng hoang mang chẳng hiểu gì. Chỉ nghe lão Dương Bì lại cất tiếng: "Lão già này lẽ ra phải chết từ mấy chục năm trước rồi, sống được đến nay là lãi lắm rồi. Chỉ là sau khi lão chết, sợ Hoàng Đại Tiên không tha cho mấy người, không chỉ các cô cậu thanh niên trí thức gặp vận rồi, mà cả con cháu về sau cũng gặp hỏa diệt môn. Cũng may ngày xưa lão có học được của một ông thầy mo già cách đối phó với Hoàng Bì Tử. Chỉ cần sau khi lão chết, mọi người làm theo lời lão dặn thì mọi sự đều đại cát đại lợi. Bằng không, sớm muộn gì tất cả cũng bị lũ Hoàng Bì Tử ấy hại chết. Lão già này sống khổ sống sở cả đời rồi, cũng không có thân thích gì, chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, để lại một dòng máu trên đời thật không phải chuyện dễ. Xin các cô các cậu thanh niên trí thức ngàn vạn lần chớ làm hỏng chuyện này, đừng để nhà họ Dương của lão bị tuyệt ở đây." Lão Dương Bì còn đòi cắn lưỡi tự tử để ép buộc chúng tôi phải nghe theo. Tình hình lúc đó chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Ông già này lại là lão giang hồ, có rất nhiều chuyện biết đấy mà không chịu nói ra. Thêm nữa là sau khi trải qua kiếp nạn ở động Bách Nhãn, tôi và Tuyền Béo cũng tin rằng trên đời này có một số sự việc đích thực không thể dùng lời lẽ mà lý giải được. Này nghe ông nói thế cũng không khỏi lấy làm hồ nghi, lẽ nào bọn Hoàng Bì Tử kia vẫn còn chưa chết hết? Nghĩ đến bọn trồn lông vàng có thể đọc được ý nghĩ con người ấy, đến tâm lý vững như tôi cũng phải hơi run lên. Nếu thực sự bị chúng nó nhòm ngó, ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, e rằng khó mà đề phòng cho được. Chuyện này khó giải quyết đây. con trai lão Dương Bỉ thực thà vừa hiếu thuận. Kế thừa được đặc điểm lớn nhất của lão Dương Bỉ chính là nhát gan sợ việc. Sinh ra đời từ hồi trước giải phóng, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được lão Dương Bỉ nuôi dạy. Chứ không phải được trưởng thành trong mưa xuân cách mạng, thành ra tư tưởng mê tín cũng rất nặng nề. Giờ anh ta nghe cha nói đến mấy chuyện này, sợ đến nỗi suýt chút nữa thì vãi cả ra quần, vội rối rít hỏi xem rốt cuộc nên làm sao cho phải. Lão Dương Bỉ thở dài, nói ra một phương pháp vô cùng kỳ dị. Đêm này sau khi lão chết, chắc hẳn sẽ có hoàng phi tử đến khóc tang. Mọi người phải làm thế này, thế này.